Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2069, trả lời không có thưởng. Vân Khai Nguyệt lúc đầu không muốn động dùng bí bảo, bởi vì cái này bí bảo phi thường chân quý, là Thánh Nguyên Điện bài danh đệ nhị bí bảo, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn đạo trường rất cường đại. Không chỉ là phổ thông huyễn cảnh, còn có thể lặng yên ảnh hưởng Vân Khai Nguyệt linh hồn. Để hắn bất chi bất giác lâm vào bảo tẩu thị huyết phong ma trong trạng thái. Vừa rồi giống như không phải linh hồn hắn bên trong bảo vật hộ chủ. Giờ phút này đoán chừng hắn đã là nửa điên ma trạng thái. Lục Ly cũng không là bình thường võ giả. Là có thể đối với hắn có sinh mệnh uy hiếp cường giả. Vân Khai Nguyệt không có cách nào lập tức vận dụng bí bảo phá vỡ thần văn đạo trường. Sau đó trước tiên tìm kiếm Lục Ly. Khi hắn tới gần Lục Ly về sau, phát hiện Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuôn mặt rất là suy yếu, trắng bệch như tờ giấy. Nội tâm của hắn có chút thở ra một hơi. Xem ra Lục Ly không cách nào phá giải hắn ám hắc thuộc tính năng lượng. Nếu không vừa rồi liền hội tập kích hắn, đã Lục Ly vô pháp hóa giải, Vân Khai Nguyệt cũng liền không vội. Những năng lượng kia tựa như kịch độc, như giòi trong xương, Lục Ly hội sẽ càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó sinh tử đều sẽ bởi hắn trưởng khống. Hiu, hiu, hiu, Vân Khai Nguyệt tiếp tục viễn cự ly công kích, Lục Ly bất đắc dĩ bắt đầu chạy trốn, liên tục không ngừng bị Vân Khai Nguyệt thương ảnh đánh trúng. Trong thân thể ám hắc năng lượng càng ngày càng nhiều, Lục Ly vẫn là không có vận dụng thần thiết, cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là bay thẳng đến trốn. Ở bên trong vòng quanh, hắn lông mày nhíu chặt trong đầu đều đang nghĩ một vấn đề như thế nào lợi dụng đại đạo chi ngân đem. Ám hắc năng lượng hấp thu. Chỉ cần có thể hấp thu những năng lượng này. Vân Khai Nguyệt loại công kích này hình thức tự sụp đổ. Không phá giải loại công kích này. Không cần Vân Khai Nguyệt vận dụng cái khác sát chiêu. Hắn đều chỉ có bại vong một đường. Hắn nếm thử thôi động đại đạo chi ngân. Lại không cách nào hấp thu những cái kia năng lượng màu đen. Năm đó thôi động đại đạo chi ngân lúc hắn nhẹ nhõm hấp thu hồng mông chi khí cùng hỗn độn chi khí. Giờ phút này lại không cách nào hấp thu năng lượng màu đen thời gian từng chút đi qua. Lục Ly trong thân thể năng lượng màu đen càng ngày càng nhiều. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng suy yếu. Sinh mệnh nguyên khí không ngừng bị ăn mòn. Tiếp tục như vậy nữa đoán chừng không cần một hai canh giờ. Hắn liền hội triệt để chết đi. Sát thần, nhận thua đi. Vân Khai Nguyệt ở phía sau mở miệng nói. Ta cái này sát chiêu cũng không phải phổ thông sát chiêu. Đây là ta tại một cái hồn ám trong thế giới ngây người 3 năm. Đau khổ 3 năm mới tìm hiểu ra tới. Loại này sát chiêu gần như khó giải. Chỉ có dựa vào thời gian mới có thể chậm rãi khu trục. Giống như ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì, đợi lát nữa chỉ có tử vong một đường. Vân Khai Nguyệt lúc nói chuyện còn mở ra ký ức tinh thạch. Dạng này vạn nhất Lục Ly thật sự có bối cảnh, hắn cũng có thể có chỗ bàn giao. Không phải hắn muốn giết chết Lục Ly, mà là Lục Ly chính mình muốn chết. Hồn ám thế giới. Lục Ly nghe được cái này 4 chữ lúc, nội tâm đột nhiên động một cái, chẳng lẽ những cái kia ám hắc thuộc tính năng lượng là hồn lực không thành những năng lượng này? Không phải lực lượng công kích, mà là công kích linh hồn, không đúng. Công kích linh hồn hẳn là công kích linh hồn A. Làm sao có thể ăn mòn tính mạng của ta bản nguyên, Lục Ly mơ hồ. Hắn nghĩ nghĩ triệu tập hồn lực tiến vào trong thân thể. Nếm thử dùng hồn lực thôi động đại đạo chi ngân. A, tại hồn lực vừa khởi động đại đạo chi ngân về sau. Trong thân thể của hắn sở hữu ám hắc thuộc tính năng lượng thế mà toàn bộ bị hấp dẫn. nhào nhào theo trong thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong tuôn ra. Tập trung ở trong bụng, cùng hỗn độn chi khí hỗn hợp lại cùng nhau. Quả nhiên là linh hồn năng lượng, bất quá là vô cùng kỳ lạ linh hồn năng lượng. Lục Ly đại hỉ, khó trách hắn trước đó một mực vô pháp hấp thu những năng lượng này. Nguyên nhân thế mà ở chỗ này, nội tâm của hắn như chút được gánh nặng, lấy ra một chút thần dịch nuốt vào, còn lấy ra mấy loại đan dược luyện hóa, khôi phục sinh mệnh nguyên khí. Đương nhiên, hắn mặt ngoài nhưng không có lộ ra một điểm vết tích. Tiếp tục giả vờ làm vô cùng suy yếu, tùy tiệm muốn chết bộ dáng, mà lại tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ trong thân thể sinh mệnh bản nguyên đã sắp hao hết. Sát thần, nhận thua đi, trận chiến này ta nhất định phải thắng. Ngươi như chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể không khách khí. Sát thần, ta lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên ngươi, hẳn là ngươi thật coi ta không dám giết ngươi. Sát thần, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nhận thua đi. Vân Khai Nguyệt liên tục công kích, đồng thời không ngừng hét lớn. Tình huống chung quanh một mực dùng ký ức tinh thạch ghi chép, giống như về sau có người nhờ vào đó nói sự tình. Hắn cũng không sợ đối lý, liên tục công kích mấy nén nhang thời gian, Lục Ly tốc độ đã chậm cùng phổ thông tam kiếp thiên thần không sai biệt lắm. Sắc mặt trắng bệch, có vẻ bệnh, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, bề ngoài rất suy yếu. Kỳ thật Lục Ly đã khôi phục rất nhiều. Hắn bộ dạng này là giả vờ. Hắn là vì các loại chờ một cái cơ hội, chờ Vân Khai Nguyệt tới gần hắn. Hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, giống như thần thiết vô pháp đánh giết Vân Khai Nguyệt. Hắn chỉ có nhận thua hoặc là chờ chết. Sát thần, xin lỗi. Vân Khai Nguyệt rốt cục nhịn không được, vận dụng mặt khác sát chiêu. Hắn trường thương chấn động, bốn phía thiên địa nguyên khí cùng hàn khí hướng hắn trường thương hội tụ mà đi. Từng đạo không hiểu thần uy tại trường thương bên trong ngưng tụ. Tiếp lấy hắn đột nhiên đâm ra một thương, xùy tương đương, một đầu băng long theo trường thương bên trong gào thét mà ra. Nhanh chóng đuổi kịp Lục Ly, thoáng cái đánh trúng vào Lục Ly phía sau lưng. Sau lưng của hắn long rực bạo liệt, tiếp lấy phía sau lưng tầng tầng vỡ ra, huyết nhục toàn bộ bị tạc toái, lộ ra tùm hoàng xương, không bằng hắn xương cốt luyện cốt lâu như vậy, dị thường cứng rắn, thế mà không có bị chấn đoạn. Lục Ly đập ầm ầm rơi vào dưới mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi đụng chạm, chớp mắt thế mà trực tiếp chết ngất đi qua, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Vân Khai Nguyệt nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Ly, thần niệm một lần lại một lần liếc nhìn, xác định Lục Ly trên thân khí tức yếu ớt, linh hồn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, hắn mới chân mày cau lại. Lục Ly hôn mê đi qua cái này khiến hắn làm sao bây giờ, bởi vì Lục Ly không có nhận thua, sở dĩ sẽ không truyền tống ra ngoài, hắn hoặc là chờ Lục Ly tỉnh lại nhận thua, hoặc là chỉ có thể đem Lục Ly đánh giết, thử trước một chút hắn có phải thật vậy hay không hôn mê. Vân Khai Nguyệt rất cẩn thận, lần nữa thả ra một đầu băng long, đem Lục Ly phía sau lưng nổ không có một khối thịt ngon. Lần này xương cốt đều đánh gãy 7-8 cây, xác định Lục Ly không có nửa điểm động tĩnh, linh hồn bên trong đều không có ba động về sau. Vân Khai Nguyệt yên tâm. Thân thể của hắn bay vụt mà xuống, trong tay hắc quang lấp lánh, chuẩn bị trước đem Lục Ly thần đan cho phong ấn. Dạng này Lục Ly sau khi tỉnh lại, muốn chém giết muốn róc thịt đều là hắn định đoạt. Hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, quay chung quanh Lục Ly bên người bay vài vòng, còn nếm thử tới gần, gặp Lục Ly linh hồn bên trong không có một tia ba động. Hắn lúc này mới gần sát Lục Ly, một tay hướng hắn bụng dưới vỗ tới. Vào thời khắc này, Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, như một đầu cự long thức tỉnh, trong tay hắn xuất hiện một khối màu đen thần thiết, trên thân cũng dâng lên vô tận sát khí. Hắn gầm thét, Vân công tử, ngươi trúng kế, thần thiết hấp thu lục ly trong thân thể toàn bộ thần lực. Kinh khủng thần uy tràn ngập mà ra, tựa như thương khung đều đè ép xuống, để Vân Khai Nguyệt linh hồn đều tại rung động. Hắn sắc mặt đại biến, kinh hô lên, như thế cường đại thần uy, chẳng lẽ đây là thánh binh mảnh vỡ, người đáp đúng. Bất quá không có thưởng, lục ly vung lên thần thiết đối Vân Khai Nguyệt đầu trùng điệp vỗ tới. Trực tiếp hạ sát thủ, chỉ cần hắn quyết định sự tình, hắn liền hội trước làm lại nói. Đừng nói Vân Khai Nguyệt là thánh nguyên điện thần tử, coi như tam trọng thiên đại gia tộc tử đệ hắn đều giết không tha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.